Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 1185, truyền đạo. Ha ha, kỳ trước Trung Châu khe nứt lớn đều chỉ có một phần nhỏ chủ thần có thể đi ra. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng phải chết ở bên trong. Có lẽ lần này cũng sẽ là như thế. Cổ Hàn Vương băng lãnh nói. Âm thanh truyền ra, để chư hùng đều sắc mặt không dễ nhìn lắm. Những kia chủ thần cấp tu sĩ nhìn lấy những này nổi danh cường giả tranh phong. Đều là nghiêm nghị, mắt lộ ra ước mơ. Đạo cảnh, đây là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Cũng chỉ có cái này cảnh giới tồn tại, mới vừa có tư cách ở tầng thứ hai thần giới xưng hùng xưng bá. Cổ Hàn Vương, ngươi đây là ý gì? Có đạo cảnh không vui nói, đối cổ Hàn Vương nói không cho là đúng. Cổ Hàn Vương này nói bóng gió, lần này các tộc thiên kiêu cũng đều muốn gãy kích trầm xa. Trung Châu khe nứt lớn hung hiểm trùng điệp, cho dù là đỉnh cấp đại thần cũng có rất lớn xác suất sẽ chết ở bên trong. Mà lại tu vi càng mạnh, chết ở bên trong khả năng cũng liền càng lớn. Cổ Hàn Vương đạm mạc nói. Hắn ánh mắt ngóng nhìn kia Trung Châu khe nứt lớn, phảng phất muốn nhìn xuyên Trung Châu khe nứt lớn bên trong hết thảy giống như. Hắn dừng một chút lại nói, bất quá ta tin tưởng, Thái Nhất sẽ không để cho bản tọa thất vọng. Cổ Hàn Vương, chỉ không chừng chết ở bên trong, là các ngươi thần giới liên minh thiên kiêu rồi. Băng Hoàng cười nói, lộ ra tươi cười quái dị. Các ngươi các tộc có ai có thể đối ta đệ tử tạo thành uy hiếp? Buồn cười, cổ Hàn Vương băng lãnh cười một tiếng, đối Băng Hoàng nói chẳng thèm ngó tới. Chư vị, hiện tại kết quả còn chưa hề đi ra, vẫn là không nên tùy tiện có kết luận tốt. Vạn nhất đến lúc ra rồi cái gì ngoài ý muốn, bị đánh mặt coi như không tốt rồi. Thiên đình vị kia thanh đế nói. Mấy đại đạo cảnh đều không nói lời nào rồi. Bọn họ đều là không phục. Thân là đạo cảnh đều có riêng phần mình kiêu ngạo. Đồng dạng bọn họ vậy tin tưởng. Bọn họ lòng bàn tay bên dưới dạy dỗ nên những kia đệ tử cũng là mạnh nhất. Cho dù là đối mặt cổ Hàn Vương đệ tử, bọn họ vậy có đầy đủ lòng tin. Bất quá chính như thanh đế chỗ nói, chân tướng muốn tới một khắc cuối cùng mới có thể biết được. Âm âm, mấy đại đạo cảnh tiếng nói rơi xuống không bao lâu. Trung Châu khe nứt lớn liền mở ra rồi. Một khe lớn bên trong ánh sáng phun ra. Tu sĩ giống như hạt sen một dạng bị phun nôn mà ra. Tộc ta người trở về rồi. Chúng ta người cũng trở về đến rồi. Xem ra bọn họ đều vô sự. Mà lại thực lực đều tăng lên rồi không ít. Ngoặc kép. Làm các tộc lão quái vật nhìn thấy nhà mình tu sĩ trở về sau. Đều là không khỏi có ý cười hiện lên. Nó càng là khi bọn họ nhìn thấy. Nhà mình đệ tử nhóm thực lực thế mà đạt được rồi tăng lên trên diện rộng sau. Bọn họ càng là trong bụng nở hoa. Nó càng là những kia nhỏ tông môn. Bọn họ đệ tử bởi vì rất nhiều đều không có đi cổ thành di tích quần lạc duyên cớ. Cho nên tổn thất rất nhỏ, rất nhiều người đều an toàn trở về, cũng có rất nhiều lớn tông môn người trở về rồi. Nói thí dụ như Phượng Hoàng nhất tộc, Chân Long nhất tộc, chờ một chút, rất nhiều đại chủng tộc người vậy an toàn trở về, mà lại thực lực không kém. Ha ha, không sai, Phượng Hoàng nhất tộc đạo cảnh vừa nhìn Xích Yên Nhi cùng Hoàng Diệt Thiên nhóm cường giả đều là... Đạt tới rồi đỉnh tiêm đại thần, không khỏi cười to lên, đỉnh tiêm đại thần cấp thiên kiêu, ở tầng thứ hai thần giới thế nhưng là không thấy nhiều. Chân Long nhất tộc vị kia truyền nhân cũng là thực lực đạt được rồi tăng lên không nhỏ. Còn có một chút cái khác có thể so với ba tông sáu tộc thế lực lớn thiên kiêu trở về. Có thể nói... Phàm là có thể từ Trung Châu khe nứt lớn còn sống trở về tu sĩ. Thực lực đều là tăng vọt rồi một mảng lớn. Ngắn ngủi 100 năm, muốn so ngoại giới khổ tu 100 vạn năm thu hoạch còn muốn lớn. Hừ, đỉnh tiêm đại thần tính toán rồi cái gì? Cho hay còn tại phía sau đây. Hư không đại đế nhóm cường giả đều là hư lạnh. Bọn họ tin tưởng, nhà mình đệ tử xa không chỉ như thế. Theo lấy thời gian trôi qua, có càng ngày càng nhiều cường giả trở về rồi. Cái này khiến các lớn lão tổ đều cảm thấy không đúng lắm rồi. Lần này Trung Châu khe nứt lớn trở về chủ thần làm sao nhiều như vậy? Mà lại đại đa số đều là phổ thông thiên kiêu. Ở các đại đạo cảnh trong mắt, đạo cảnh kỳ thật cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Như Thái Nhất, Khổ Hư Thiền chờ thiên kiêu, được xưng là đỉnh cấp thiên kiêu. Mà Hư Không Vương, Ma Dương Vương bọn người, lại chỉ có thể được xưng là nhất lưu thiên kiêu. Trừ cái đó ra, những kia những người khác, lại chỉ có thể xưng là phổ thông thiên kiêu. Mà bây giờ trở về những này người, mặc dù cũng là thiên kiêu, nhưng lại phần lớn đều là phổ thông thiên kiêu. Trừ rồi yêu tộc những kia nhất lưu thiên kiêu bên ngoài. Cái khác tông môn trở về đại đa số phổ thông thiên kiêu. Nó càng là ba tông sáu tộc người. Tiên Ma Tông, Thái Cổ Thần Sơn chờ siêu cấp lớn tông môn. Thế mà liền một cái chủ thần đều chưa có trở về. Cái này để các tông tộc lớn lão tổ nổi lên nghi hoặc rồi. Thật chẳng lẽ trời xanh không chiếu cố, đem ba tông sáu tộc những kia thiên kiêu đều chết ở rồi bên trong. Soạt, ngay tại này lúc, Trần Sương bọn người trở về rồi. Tần Minh, Thiên Đình, Chợ Đen, tiên tộc nhóm thế lực cùng một chỗ bị thần hà phun ra rồi Trung Châu khe nứt lớn. Trần Sương đám người trở về, để Băng Hoàng chờ ra một bối phận cường giả lỏng rồi một hơi. Băng Hoàng nhìn thấy cháu gái của mình thế mà đạt tới rồi cấp 9 chủ thần. Tiếp cận đỉnh tiêm đại thần thực lực về sau, càng là mừng rỡ vô cùng. Trần Sương về sau, còn có Khổ Hư Thiền vậy trở về rồi. Đến từ Tây Thiên Giới những cường giả kia đi nghênh đón. Còn có Phật Tổ cấp nhân vật bảo hộ. Kẻ này bất phàm. Các đại đạo cảnh vừa nhìn thấy Khổ Hư Thiền, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Bọn họ đều có thể cảm thụ đi ra. Khổ Hư Thiền thực lực vượt xa quá cái khác thiên kiêu. Từ Khổ Hư Thiền lộ ra khí tức đến xem, sợ là có thể cùng nửa bước đạo cảnh liều mạng rồi. Loại này cường giả, ở ba tông sáu tộc bên trong, đều là cường giả hạng nhất. Khổ Hư Thiền nhìn thấy rất nhiều đạo cảnh nhìn hắn chằm chằm. Sắc mặt biến huyễn, muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì. Yên lặng đi theo ở Phật Tổ sau lưng, chuẩn bị trở về Tây Thiên Giới. Hắn đi thời điểm cùng Thái Nhất thực lực chênh lệch không nhiều. Bây giờ trở về đạt tới rồi nửa bước đạo cảnh, Thái Nhất lẽ ra cũng có thể đạt tới nửa bước đạo cảnh rồi. Cổ Hàn Vương tự nói, lộ ra mong đợi. Cái khác những cường giả kia, như Tiên Ma Tông đạo cảnh, cũng là lộ ra mong đợi chi sắc. Ở Khổ Hư Thiền về sau, trở về thiên kiêu càng ngày càng ít rồi. Cái này khiến ngoại giới chờ đợi những người kia đều ẩn ẩn có chút bất an. Kia Tần Phong cũng không trở về nữa. Chẳng lẽ lại Tần Phong chết ở rồi Trung Châu khe nứt lớn bên trong? Thanh Đế nhíu mày, Băng Hoàng cũng là lộ ra ngưng trọng chi sắc. Bọn họ cùng Tần Phong quan hệ không ít, mà lại ở Tần Phong trên người tập trung rồi lượng lớn tâm huyết. Nếu như Tần Phong một đi không trở lại, bọn họ đã từng đầu tư cũng sẽ hóa thành hư không. Bất quá liền xem như không có những này nhân tình. Lấy Trần Sương các nàng cùng Tần Phong quan hệ bất phàm. Này mấy vị đạo cảnh cũng không hy vọng Tần Phong chết ở bên trong. Ha ha, kia Tần Phong bất quá là nho nhỏ trung giai chủ thần. 89/10 là chết ở Trung Châu khe nứt lớn rồi. Tiên Ma Tông một chút lão quái vật diễu. Cợt nói, Thái Cổ Thần Sơn, Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực cường giả cũng là lộ ra cười xấu xa. Một cái trung giai chủ thần. chết ở Trung Châu khe nứt lớn là lại chuyện không quá bình thường rồi. Thanh đế, băng hoàng nhóm cường giả đều là trầm mặc, mắt bên trong có âm trầm chi sắc, nhưng mà Trần Sương, Bạch Chỉ bọn người lại là tuyệt không lo lắng. Trần Sương hướng về phía băng hoàng cùng thanh đế nói, ra ra, thanh đế tiền bối, không cần phải lo lắng, Tần Phong hắn không có việc gì, liền xem như tất cả mọi người chết rồi, Tần Phong vậy sẽ không chết, ngươi làm sao lại dám đoán chắc nói loại lời này, đến bây giờ còn không có đi ra, hắn chết ở bên trong cũng rất bình thường. Thái cổ thần Sơn đỉnh tiêm đại thần lạnh như băng nói, loại chuyện này không cần suy đoán, hắn vốn chính là người thắng, ngược lại là các ngươi môn hạ những kia thiên tài, vẫn là không cần chờ rồi, bọn họ đều đã chết rồi. Trần Sương bĩu môi nói, lời này vừa nói ra, Thái cổ thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, bao quát thần giới liên minh những kia đạo cảnh trên mặt đều là sát cơ hiện lên. Ngươi nói cái gì? Đạo cảnh sát ý kinh khủng bực nào? Không động thì thôi, khẽ động thì long trời lở đất, trời xanh biến sắc, vạn linh run rẩy. Cổ Hàn Vương, Tiên Ma đạo người, các ngươi đây là muốn làm gì? Làm lão phu không có đây không? Băng hoàng hư lạnh, khí tức như vực sâu đem Cổ Hàn Vương đám người khí tức cho hoàn toàn cản xuống. Sắc mặt bất thiện, Cổ Hàn Vương híp mắt lại, chợt đem khí tức chậm rãi thu liễm. Cái khác mấy vị đạo cảnh cũng là như thế. Có băng hoàng ở chỗ này, bọn họ tự nhiên không có cách nào giống bóp chết phổ thông tu sĩ một dạng ức hiếp Trần Sương. Mấy đại đạo cảnh đều là trầm giọng, tiên tộc tiểu nữ hoa, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là chúng ta không cần chờ rồi, ta vì sao phải nói cho ngươi nhóm những chuyện này, muốn biết rõ liền chính mình đi nghe ngóng. Trần Sương nhàn nhạt nói, mấy đại đạo cảnh sắc mặt rất lạnh, nhưng bọn họ vậy không có cách nào mạnh đến, cho nên chỉ có thể đi từ những kia còn sống trở về tu sĩ miệng bên trong nghe ngóng. Trần Sương có băng hoàng chỗ dựa, dám cùng mấy đại đạo cảnh bày sắc mặt, nhưng này chút bên trong nhỏ tông môn tu sĩ cũng không có lá gan này. Ở đạo cảnh áp bức bên dưới, bọn họ chỉ có thể run rẩy thân thể, một năm một mười đem chuyện này đều cho bàn giao rồi đi ra. Tần Phong trở thành rồi người thắng sau cùng, đồng thời đến cuối cùng truyền thừa cuối cùng. Về phần Thái Nhất, Mạc Tôn, Ma Hạt Vương chờ thiên kiêu, đều chết ở rồi Tần Phong trong tay. Quả thật tương truyền ra, những kia đến từ tầng thứ hai thần giới tu sĩ một hồi xôn xao, trong óc nổ vang, phảng phất nghe được rồi chuyện bất khả tư nghị gì. Tần Phong giết rồi Thái Nhất bọn họ, thần giới liên minh lão quái nhóm không thể nào tiếp thu được cái này kết quả, không khỏi hỏi lại nói, đúng vậy, Thái Nhất đầu tiên là bị Tần Phong chém giết, về sau U Minh chi chủ tàn hồn mượn nhờ Thái Nhất phục sinh, nhưng lại bị Tần Phong cho đánh giết. Tần Phong vậy mượn cơ hội này trở thành rồi Phi Tiên Đạo Tôn truyền nhân. Vị kia chủ thần run run rẩy rẩy nói, làm đầu đuôi sự tình bị dần dần để lộ về sau, toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn cũng là vang lên rồi từng đợt hít vào lãnh khí âm thanh. Vô luận là những kia chủ thần cấp tu sĩ, vẫn là những kia đạo cảnh cấp cường giả, vẻ mặt đều là phát sinh rồi biến hóa. Kẻ này đáng chết, Cổ Hàn Vương chỉ có bốn cái chữ phát ra, nhưng lại băng lãnh dọa người. Kẻ này thật to gan, dám giết ta nhiều như vậy tông môn người, vô luận như thế nào đều nhất định muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Thái cổ thần Sơn đạo cảnh cũng là sát cơ hiện lên, trên mặt lửa giận ức chế không nổi. Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông chờ thế lực lớn siêu cấp đạo cảnh cũng đều âm trầm. Tần Phong không chỉ giết rồi mỗi người bọn họ tông tộc dưới trướng đỉnh cấp thiên kiêu, còn để bọn họ tông môn đi người toàn quân bị diệt. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nên biết rõ, những này bị các đại đạo cảnh tuyển chúng, đưa vào Trung Châu khe nứt lớn, đều là siêu cấp thiên tài a, không có một cái nào là tầm thường hạng người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, những này người tương lai đều sẽ trở thành mỗi người bọn họ tông môn trụ cột, thậm chí là người thừa kế, như Thái Nhất, Ma Hạt Vương, Tiên Ma Tử chờ đỉnh tiêm thiên kiêu. Này đều là mấy cái kỷ nguyên đều không nhất định có thể xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ lại đều chết ở rồi Tần Phong trong tay. Bút chướng này, không thể bảo là không sâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?